Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1238. Đệ 1238 chương. Vịnh không thừa nhận. Cuối cùng Tiền Phượng Anh kia hoảng sợ con ngươi nhìn viên thịt tròn. Đối với hắn lớn tiếng mà khẩn cầu nói: Dương Dương, ta là ngươi nãi nãi a, ta là ngươi nãi nãi, đã từng ta làm sai, ta nhất định sửa, nhất định hào hảo đối với các ngươi mẫu tử hai. Ô ô, cầu xin ngươi, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Tiền Phượng Anh biết, chỉ cần này mẫu tử hai một câu, Bạch Linh liền tuyệt đối sẽ không giết nàng. Cái này Bạch Linh cho tới nay chính là cái phát rồ chủ. Lúc trước còn không có hỏi đến Bạch San sự tình, liền dùng như vậy thảm thiết thủ đoạn muốn giết bọn họ. Trời biết, lúc trước bọn họ gặp phải bộ dáng gì khủng bố, Tiền Phượng Anh vĩnh viễn quên không được. Bạch San đối nàng cực kỳ xa lạ, hơn nữa lúc trước đối nàng làm những cái đó sự tình, trong lòng chỉ có phẫn hận, nàng nhưng đối nàng không có một chút tình nghĩa. Cho nên trong ánh mắt không có nửa điểm thương hại lạnh lùng nhìn nàng. Nếu không có Lý Chính Hạo ngăn đón, nàng đều tưởng chính mình động thủ. Đương nhiên Lý Chính Hạo như vậy ngăn đón nàng, làm Bạch Linh động thủ, kỳ thật chính là đối nàng thanh danh thượng bảo hộ. Ở đạo đức cơ sở thượng, Tiền Phượng Anh thật là nàng đã từng bà bà. Nếu là nàng chính tay đâm nàng, về sau truyền ra đi cũng không tốt lắm nghe. Viên thịt tròn càng không thể động thủ, kia chính là diệt sát người thân sự tình. Chẳng sợ hắn cùng bọn họ không nửa điểm cảm tình, chỉ là đây là bên ngoài người xem. Viên thịt tròn thân là một cái hải tử, coi như thật không hy vọng Tiền Phượng Anh đám người thích chính mình, đặc biệt là hắn ba ba yêu quý chính mình. Chính là thông qua biên thành một hàng, hắn trong lòng đã là không có bọn họ, lập tức quay đầu đi, không xem Tiền Phượng Anh biểu tình. Không, các ngươi không thể như vậy, không thể như vậy, Tiền Phượng Anh lớn tiếng gọi vào. Một bên Hạ Vân Quốc tự nhiên biết chính mình thê tử cách làm cái gọi là gì, cho nên vừa mới không có tổ chức. Này nhóm người ý chí sắt đá tiện nhân, cắn răng, đứng ra kéo khóc rối tinh rối mù sợ hãi phi thường quỳ gối trên mặt đất Tiền Phượng Anh. Đủ rồi, Hạ Vân Quốc trông con ngươi mang theo tàn khốc, nhìn chằm chằm đã đem đao chỉ vào hắn Bạch Linh. Ngươi muốn giết cứ giết, chúng ta đích xác không thích cái kia tiện nhân cùng đứa bé kia. Ha ha. Chỉ hận lúc trước như thế nào không xác nhận nàng thật sự đã chết mới rời đi. Bạch Linh trông con ngươi hàn quang càng sâu. Đừng nói tiện nhân này giá trị con người chướng, nàng chính là trưởng quản toàn bộ Hoa Hạ. Ở ta Hạ Vân Quốc trong lòng, như cũ không xứng với ta nhi tử. Hạ Vân Quốc cười lạnh nói, ánh mắt khinh miệt, còn có cái kia tiểu tiện loại. Liền tính đem kiên định thư đặt ở ta trước mặt, ta vĩnh viễn đều sẽ không thừa nhận hắn là hạ gia loại. Hắn chính là một đứa con hoang, Bạch San cùng người sống tạm bợ giả loại. Diêu Uyển Yên tuy rằng bởi vì Hạ Vân Quốc nói, trong lòng mang theo hoảng sợ chi sắc, nhưng là lại cũng cảm thấy thống khoái. Bởi vì mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Hạ Vân Quốc chết sống không thừa nhận, Bạch San chính là cái sao sao sao, cái kia tiểu tiện loại chính là cái tạp chủng. Đây là sống sờ sờ ở cái kia tiểu tạp chủng cùng Bạch San trong lòng cắm dao nhỏ a. Lý Chính Hạo đám người quả nhiên tức muốn hộp máu. Phải biết rằng đây chính là liên quan đến với một người tôn nghiêm. Bạch San gả cho Hạ Chính Quân, vẫn luôn giữ khuôn phép. Lại như thế vất vả vì bọn họ Hạ gia sinh hạ một cái tôn tử. Tới rồi hiện tại, này bầy sói cẩu phổi người như cũ không thừa nhận. Giây tiếp theo, hai tiếng thét chói tai thanh âm kích thích người lỗ tai. Một cái bộ mặt dữ tợn đầu từ Hạ Vân Quốc có chút quài chân thân hình trung rớt xuống dưới. Hối sái Tiền Phượng Anh một thân. Lão Hạ, Tiền Phượng Anh mở to cặp kia sắp đột ra tới đôi mắt. Nhìn chính mình lão công liền dư lại một cái lưu trữ huyết thân hình. Trong lòng sợ hãi càng là trước nay chưa từng có. Hết chương.